Cặp song sinh siêu nghịch, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh Nhật nói chuyện với Tina xong quay về biệt thự Minh Khang nhìn thấy cô liền cho người lui ra, Ánh Nhật nhìn sấp hồ sơ trên. Tay người vệ sĩ khẽ nhíu mày. Việc gì thế anh? Ánh Nhật ngã vào lòng Minh Khang hỏi. Chỉ là những dự án hợp tác thôi. Em mới đi đâu vậy? Minh Khang hỏi. Dạ, em mới đi shopping thôi. Anh, em muốn về nhà. Nếu hắn có quay về đột ngột em có thể xoay sở kịp tay. Minh Khang lưỡng lự vài giây rồi cũng mỉm cười gật đầu lấy xe đưa cô về biệt thự ngoại ô. Ánh Nhật bước vào nhà liền thấy Joy và Thúy Diễm ngồi ở ghế sofa. Ba, Joy khẽ giọng kêu, Joy, lên phòng, Thúy Diễm la. Ánh Nhật kéo Minh Khang lại ngồi xuống sofa, dựa vào ngực anh rồi nói, anh Tuấn Kiệt không ở đây vậy anh ở đây mấy ngày nhé? Ờ cũng được, Minh Khang mỉm cười nhẹ, Ánh Nhật cô đi ngoại tình còn dắt trai về nhà. Thúy Diễm nhìn, ha ha chuyện của tôi lúc nào chị có thể quản vậy? Có vẻ chân chị lành rồi, có cần tôi làm cho tài phế luôn không? Ánh Nhật nhìn cười, nửa miệng, Thúy Diễm siết chặt tay rồi bỏ đi về phòng. Joy liền la, mẹ, sao ba lại ở đây? Joy, có thể đây là kế hoạch của ba, con không được làm hỏng chuyện rõ chưa? Thúy Diễm nhìn cậu, con hiểu rồi, Thúy Diễm tức giận vô cùng. Tối đến, Minh Khang nhắn tin gọi cô ra vườn. Sao anh làm vậy? Joy, nó nhìn thấy rồi sao? Thúy Diễm bực tức, mọi thứ đều trong kế hoạch của anh. Em và Joy cứ làm theo là được, em thừa biết anh yêu em và con mà. Minh Khang ôm cô vào lòng. Sao anh không ra tay nhanh đi? Em muốn gia đình chúng ta đoàn tụ. Sẽ sớm thôi. Từ trên lầu ánh mắt ai đó dõi theo trên môi khẽ nở nụ cười thâm hiểm. Có lẽ tiết mục tới lúc hạ màn rồi. Bên nửa vòng trái đất Tuấn Kiệt nhìn vào bản kế hoạch rồi nhìn vào Tuấn Tú. Sao lại có thể lọt ra ngoài chứ? Em không biết nhưng bên công ty A đã đưa một bản có thiết kế giống chúng ta. Chấm, Tuấn Tú nói, được rồi, em nói với họ anh sẽ có câu trả lời sớm nhất có thể. Họ chỉ cho chúng ta một ngày thôi anh. Tuấn Kiệt lấy tay xoa trán, anh lấy điện thoại gọi cho các nhân viên mang. Băng ghi hình lại các nhật ký ai đã từng đến công ty. Bỗng điện thoại, reo lên, Tuấn Kiệt nhìn vào rồi nhẹ giọng bắt máy nói. Có chuyện gì vậy vợ, anh xong công việc rồi chứ, em đã chuẩn bị mọi thứ cho anh rồi đấy. Ánh Nhật nói, có lẽ anh vếp ngày nữa mới về. Có chuyện gì thế à, bản kế hoạch đã bị lọt ra ngoài người bên phía công ty AM. A không chấp nhận, cúp máy ngay, Ánh Nhật tức giận vô cùng lái xe tới ngôi nhà gần trung tâm. Thành phố, cô đi vào nhà liền nhìn thấy cảnh anh cô ân ân ái ái với gái. Lập tức biến, Ánh Nhật hải cọc tiền vào cô gái lạnh lùng nói. Anh, ai vậy, cô gái nũng nịu, cho cô 10 giây biến mất không tôi cho người đập gãy chân cô. Ánh Nhật không kiềm chế được, em về đi, Nguyên Khôi nói. Cô gái cầm cọc tiền liền đi ra ngoài, Ánh Nhật tức giận nhìn anh. Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không kiềm lòng được. Nguyên Khôi khoác áo sơ mi vào, anh sai người làm trò đó phải không? Em nghĩ rằng anh sẽ tha cho nó sao? Nguyên Khôi nhìn cô, anh, cô tức giận, em không cần như vậy, dù sao em cũng nghĩ giết hắn anh thay em thôi. Anh đừng xen vào chuyện của em, anh đừng quên trong tay em có sô cổ, phần lớn hơn anh, chiếc ghế chủ tịch anh không thích nữa em có thể giao cho Ánh Nguyệt. Em uy hiếp anh, nếu anh còn xía vào chuyện này em không ngần ngại mà làm đâu. Nói xong cô bỏ ra xe, Nguyên Khôi tức giận đập mọi thứ xung quanh. Cách chương.